Aptara cần thiết đòi hỏi phải có một bà chủ. Chị bếp da đen béo ù kịch, trước đây trông nom sân nuôi gà vịt, do sự cần thiết mà được nâng lên hàng đầu bếp, chẳng bao giờ dọn ăn đúng giờ. Và chị hầu phòng vốn chân làm đồng, để cho bụi bặm lưu cứu 8 tầng trên đồ đạc, bàn ghế, và dường như không bao giờ có sẵn đồ trải giường sạch sẽ ở trong tay. Thành thử mỗi lần có khách lạ là một dịp nháo nhác, chạy ngược chạy xuôi. Fox, người da đen duy nhất được rèn luyện ở ấp, được giao nhiệm vụ cai quản chung các đầy tớ khác. Nhưng ngay cả gã cũng trở nên lơi lỏng và cầu thả sau nhiều năm chịu ảnh hưởng lối sống buông thả, ham vui của Yira. Với tư cách là người hầu, gã lo dọn dẹp buồng ngủ của Yira cho ngăn nắp. Và với tư cách là quản gia, gã phục vụ bàn ăn đâu ra đấy, rất tư thế và chững chạc. Xong ngoài ra, gã để mặc mọi việc cứ thế buông xuôi. Với bản năng không thể lầm lẫn của người phi, tất cả đám da đen đều phát hiện ra rằng Yira chỉ sủa to mà không cắn bao giờ, và họ trắng trợn lợi dụng ông. Không khí luôn vang lên những lời đe nạt, nào là dọa bán nô lệ xuống miền Nam, nào là dọa đánh dốc xương dốc thịt, nhưng không hề có một nô lệ nào ở Aptara bị bán đi. Còn đòn roi thì chỉ có một trận, để phạt tội không xoa bóp hồi sức cho con ngựa cưng của Yira sau cả một ngày dài đi săn. Đôi mắt sắc sảo của Yira quan sát tỉ mỉ sự sắp đặt gọn ghẽ tại các ngôi nhà trong vùng, và ông không quên để ý đến các bà nội trợ, tóc chải mượt, váy kêu sổ soạt, cai quản gia nhân mới dễ dàng, thoải mái làm sao. Ông hoàn toàn mù tịt về những hoạt động từ tinh mơ đến nửa đêm của những phụ nữ ấy, bị cột chặt vào những nhiệm vụ giám sát, các công việc nấu nướng, chăm sóc, khâu vá, thêu thùa và giặt giũ. Ông chỉ thấy kết quả bề ngoài, và những kết quả ấy gây ấn tượng mạnh đối với ông. Nhu cầu cấp bách phải lấy vợ trở nên rõ ràng đối với Yira vào một buổi sáng, khi ông mặc quần áo để lên tỉnh dự ngày hội của địa phương. Pox mang đến chiếc sơ mi diêm đăng tên tổ ông, ưa thích của ông, do chị hầu phòng vá mạng, vụng đến độ không mặc được, chỉ còn nước cho quách tên hầu. Thưa ông Yira, Pox nói, khi cuộn chiếc sơ mi lại, vẻ biết ơn. Trong khi Yira tức sôi lên, ông cần có một bà vợ, mà là một bà vợ thật có nhiều đầy tớ da đen. Miệng mắng Pox là hỗn láo, nhưng Yira biết gã nói có lý. Ông cần có vợ, cần có con, và nếu không kiếm mau thì sẽ quá muộn. Nhưng ông sẽ không bà đâu chọn đấy cho bừa đi. Như ông Corvus lấy cái ả gia sư người dân kỳ, dạy lũ con mồ côi của ông làm vợ kế. Vợ ông phải là một tiểu thư dòng dõi, thướt tha, yểu điệu như bà Uys, và có khả năng cai quản Aptara như bà Uys, cầm cân nảy mực cơ ngơi của mình. Xong việc kiếm vợ trong các gia đình ở hạt này vấp phải hai khó khăn. Thứ nhất là hiếm có phụ nữ đến tuần cập kê. Khó khăn thứ hai nghiêm trọng hơn. Mặc dù ở đây đã gần 10 năm, Yira vẫn là người mới và ngoại lai. Không ai biết tí gì về lai lịch của gia đình ông. Trong giới thượng lưu ở mạn ngượng Georgia, mặc dù không kiên quyết bảo toàn danh giá như tầng lớp quý tộc ở Duyên Hải, nhưng không gia đình nào muốn gả con gái cho một người mà chả ai biết tí gì về ông và ba mẹ của ông ta. Yira biết mặc dù các vị thân hào vẫn cùng đi săn, uống rượu, bàn bạc chuyện chính trị, thật tình thích ông, song khó lòng lấy được con gái vị nào trong số họ. Vì ông không muốn thiên hạ cứ mỗi bữa ăn tối lại rì rầm to nhỏ với nhau, ông bố này hay ông bố nọ đã lấy làm tiếc không thể để cho Yira tìm hiểu con gái của mình. Biết vậy, nhưng Yira không hề cảm thấy mình kém cạnh các vị láng giềng. Không có gì có thể khiến Yira cảm thấy mình kém cạnh ai. Cái lối chỉ gả con gái cho những gia đình sống ở miền Nam quá 20 năm, có ruộng đất, có nô lệ, và trong thời gian đó chỉ nhiễm những cái tật hợp thời trang, cái lối đó chỉ là một tục lệ kỳ quái của hạt này mà thôi. Chuẩn bị hành lý, chúng ta đi Summoner. Ông bảo Pauls. Và hễ ta nghe thấy mi nói im mồm hoặc chu cha, dù chỉ một lần nữa, ta sẽ bán mi ngay đó. Bởi vì đó là những câu mà chính ta cũng chẳng mấy khi thốt ra. James và Andrew có thể khuyên ông về chuyện kiếm vợ, và bạn bè cũ của họ có thể có con gái đáp ứng được những yêu cầu của ông, đồng thời lại thuận lấy ông. James và Andrew kiên nhẫn nghe ông kể, nhưng không sốt sắng khuyến khích ông. Ở Summoner, họ không có họ hàng, bà con nào có thể nhờ cậy được, vì khi sang Mỹ, họ đã có vợ rồi. Còn con gái các bạn cũ của họ thì đã lập gia đình từ lâu và đều đang nuôi con nhỏ. Chú không phải là một phú hộ, cũng không phải là con dòng cháu giống. James nói, tôi đã làm ra tiền và tôi có thể gây dựng nên dòng dõi cao sang. Chú với cao đấy. Andrew cộc lốc nhận xét. Nhưng họ làm hết sức mình vì Jira. Hai ông James và Andrew là bậc cao niên và có địa vị vững vàng ở Summoner. Họ có nhiều bạn, và trong một tháng, họ đưa Jira đi thăm hết nhà này đến nhà khác, tiệc tùng, khiêu vũ, rong chơi ăn uống ở ngoài trời. Chỉ có mỗi một cô vừa mắt tôi. Cuối cùng Jira nói, và khi tôi đến đây, cô ta còn chưa đẻ. Vậy ai là người vừa mắt chú đấy? Tiểu thư Ilan Robia. Jira nói, cố lấy giọng thản nhiên, vì cặp mắt đen hơi sách của Ilan Robia đã thu hồn ông, chứ không phải chỉ là vừa mắt. Mặc dầu bộ dạng của cô uể oải một cách khó chịu, thật khác thường ở một thiếu nữ 15, Ilan vẫn là băng mê say như bị bỏ bùa. Hơn nữa, ở cô luôn có một vẻ tuyệt vọng đi thẳng vào trái tim ông, khiến ông đối với cô dịu dàng hơn bất kỳ ai trên đời. Mà chú thì đáng tuổi bố cô ta. Tôi ấy à? Tôi đang ở độ tuổi tráng niên. Jira tự ái kêu lên. James bình tĩnh nói. Jerry à, Summoner này, không có cô gái nào khó với hơn. Chú chả có hy vọng cưới được đâu. Cha cô thuộc dòng dõi Robia, mà những người Pháp ấy là chúa kiêu kỳ. Và mẹ cô, cầu chúa cho bà ta được rỗi linh hồn. Xưa kia là một bậc đại mệnh phụ. Tôi bất cẩn. Jira bóc lên, nói. Và lại mẹ cô ta mất rồi, và ông già Robia vẫn thích tôi. Ừ, thích với tư cách là đàn ông thôi, chứ không phải là tư cách làm con rể. Dù sao đi nữa, cô ấy không ưng chú đâu. Andrew xen vào. Cô ta phải lòng cái gã anh họ ngông cuồng, Philip Robia, từ một năm nay, mặc dù gia đình ngày đêm ra sức khuyên cô ta từ bỏ gã. Gã ta đi Louisiana tháng này rồi. Jira nói. Làm sao chú biết? Tôi biết. Jira đáp. Không muốn tiết lộ rằng chính Pauls đã cung cấp cái mẩu tin đáng giá đó. Hoặc Philip đã đi miền Tây theo yêu cầu rõ ràng cụ thể của gia đình anh. Và tôi cho rằng Elon không yêu gã đến mức không quên đi được. Cái tuổi 15 còn quá trẻ, đâu đã hiểu gì về tình yêu. Họ tha gả cô ta cho gã anh họ liều lĩnh ấy còn hơn gả cho chú. Vì vậy, James và Andrew cũng ngả ngửa người như bất kỳ ai khi được tin ái nữ của ông Pierre Robija sắp lấy anh chàng bé nhỏ người Ireland ở trên mạn ngược. Cả Summoner xì xầm sau các cánh cửa và đoán già đoán non về chuyện Philip Robija đi về miền Tây. Song mọi điều bàn tán đều không mang lại giải đáp gì cả. Vì sao cô con gái yêu, kiều diễm nhất của gia đình Robija lại đi lấy một anh chàng nhỏ bé, mặt đỏ gay, ăn nói oang oang, đứng chỉ mới đến tai cô? Điều đó vẫn là một bí ẩn không ai khám phá nổi. Bản thân Jira cũng không biết làm sao, sự thể lại xoay ra như thế. Ông chỉ biết là một chuyện thần kỳ đã xảy ra, có thế thôi. Và lần duy nhất trong đời, ông hết sức khúm núm khi Elon, mặt trắng bạch ra, nhưng rất bình tĩnh, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên cánh tay ông mà nói rằng: "Thưa ông O'Hanra, tôi sẽ lấy ông." Cả gia đình Robija hoang mang, chỉ hiểu phần nào nguyên nhân. Riêng cô Elon và bà vú là biết rõ đầu đuôi câu chuyện về cái đêm cô gái thổn thức đến tận bình minh như một đứa trẻ với trái tim tan nát, để rồi sáng ra trở dậy, lòng đã quyết định một bề. Với linh cảm là có tin chẳng lành, Mami đã mang đến cho cô chủ một gói bé bé từ New Auckland do một bàn tay lạ đề địa chỉ. Trong gói có một bức ảnh nhỏ của Elon mà nàng liền vứt ngay xuống sàn, kèm theo một tiếng kêu. Bốn bức thư nàng gửi cho Philip Robija và một bức thư ngắn của mục sư ở New Auckland báo tin rằng người anh họ của nàng đã chết trong một cuộc ẩu đả tại một quán rượu. Họ đã đuổi anh ấy đi, cả ba, cả Pauline, cả Eulalie. Họ đã đuổi anh ấy. Tôi căm ghét họ. Tôi căm ghét tất cả bọn họ. Tôi không bao giờ muốn thấy lại mặt họ. Tôi muốn đi khỏi đây. Tôi sẽ đi đến nơi nào, ở đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ, không bao giờ thấy lại cái thành phố này, hoặc bất kỳ ai khiến tôi nhớ đến anh ấy. Và khi đêm sắp tàn, Mami, chính bà cũng đã tuôn nước mắt trên mái tóc đen của cô chủ nhỏ, đã kêu lên phản đối. Cưng ơi, em không làm vậy được. Em sẽ làm. Anh ấy là một người tốt. Em sẽ làm như vậy, hoặc vào một tu viện nữ ở Charleston. Chính lời đe dọa vào tu viện nữ, rốt cuộc, đã khiến ông Pierre Robija đang còn bối rối và đau lòng phải chấp thuận. Mặc dù gia đình theo gia tổ chính giáo, ông lại là tín đồ kiên định của giáo hội trưởng lão. Và trong ý nghĩ của ông, việc con gái ông trở thành một nữ tu sĩ còn tệ hại hơn là lấy Gerard O'Hanra. Nói cho cùng, anh ta cũng chẳng có gì đáng chê, ngoài việc không phải là con rồng cháu giống. Thế là Elon, từ nay không còn là người của gia đình Robija, quay lưng lại vĩnh viễn với Summoner, và cùng ông chồng đứng tuổi, bà vú già Mami, và 20 đệ tớ da đen, lên đường về Tara. Năm sau, đứa con đầu lòng của họ ra đời, và họ lấy tên bà nội đặt cho nó, Cathy Scarlett. Gerard thất vọng, vì ông muốn có một đứa con trai. Tuy nhiên, ông vẫn vui mừng về sự ra đời của đứa con gái nhỏ tóc đen, đến mức đãi rượu dung tất cả các nô lệ ở Aptara. Trong khi, chính ông cũng uống say túy lúy, nói cười ầm ĩ. Giả sử Elon có hối tiếc về quyết định lấy ông thì cũng chẳng ai hay, nhất là Gerard. Cứ nhìn vợ là ông lại thấy nở từng khúc ruột, thiếu nước vỡ tim ra vì tự hào. Nàng đã gạt bỏ Savannah ra khỏi ký ức khi từ giã cái thành phố ven biển lịch sự kiểu cách ấy. Và kể từ lúc đặt chân tới hạt này, miền Bắc Georgia đã thành quê hương của nàng. Khi rời mái ấm của cha ra đi mãi mãi, nàng đã từ bỏ lại một ngôi nhà đường nét đẹp đẽ, nở nang như thân thể đàn bà, như một con thuyền với cánh buồm căng gió. Một ngôi nhà trát vữa, stucco, màu hồng nhạt, xây theo kiểu thuộc địa Pháp. Đỏm dáng, cất cao khỏi mặt đất, bằng những bậc cầu thang xoáy chôn ốc, với tay vịn bằng sắt chạm tinh vi như đăng ten. Một ngôi nhà sang trọng, mờ ảo, duyên dáng nhưng tất biệt. Nàng đã rời bỏ không chỉ ngôi nhà dễ thương ấy, mà cả toàn bộ văn minh đằng sau nó, để đến một thế giới xa lạ và khác biệt, như thể nàng đã vượt qua một lục địa khác. Nơi đây, trên miền Bắc Georgia, là một vùng đồi núi lởm chởm với những người dân dày dạn. Từ cao nguyên ở chân dãy núi đỉnh xanh, nhìn đâu nàng cũng thấy những ngọn đồi đỏ nhấp nhô với những mảng lớn granite trôi lên khỏi mặt đất và những rặng thông gầy cao vút sẫm bóng khắp nơi. Mọi thứ đều có vẻ man dại và bất kham dưới con mắt người duyên hải của nàng, vốn quen với cái vẻ đẹp bình yên của những hải đảo bao bọc trong lớp rêu xám và rừng cây chẳng chịt của những bãi biển trắng xóa hun nóng bởi mặt trời á nhiệt đới, của những bãi đất cát bằng phẳng trải ra tít tắp đây đó rải rác những khóm cỏ. Đây là một vùng đã nếm trải tất cả cái rét buốt của mùa đông lẫn cái nóng nung người của mùa hè, và nhân dân ở đây có một sức cường tráng và một nghị lực kỳ lạ đối với Elon. Họ là những người hòa nhã, lịch sự, rộng lượng, đầy thiện tâm, nhưng cứng nhắc, mãnh liệt, dễ nổi khủng. Những người miền duyên hải mà nàng vừa mới rời bỏ có thể tự hào về việc họ biết cách thản nhiên đón nhận mọi chuyện, kể cả những cuộc đấu gươm, đấu súng và những thù hận, với một vẻ bất cần. Nhưng những người miền Bắc Georgia này thì đều có chất dữ dằn ở trong máu. Ở miền duyên hải, cuộc sống đã được làm mềm dịu. Ở đây, nó còn trẻ trung, mãnh liệt và mới tinh khôi. Tất cả những người Elon quen biết ở Summoner có thể được đúc bằng một khuôn, vì họ giống hệt nhau về quan điểm và truyền thống. Nhưng dân ở đây thì thật đa dạng. Những người định cư ở Bắc Georgia từ nhiều nơi khác đến. Từ những vùng khác thuộc địa Georgia, từ Bắc và Nam Carolina, từ Virginia, từ châu Âu, từ miền Bắc. Một số trong bọn họ, như Jira, là những người mới đến tìm vận may để sinh cơ lập nghiệp. Một số như Elon là thành viên của những gia đình lâu đời, thấy không sống nổi dưới mái nhà xưa và đi tìm nơi nương náu ở một miền đất xa xôi. Nhiều người tới đây chẳng vì lý do gì hết, mà chỉ vì dòng máu sôi nổi của cha ông họ, những người khai phá mở đường, vẫn còn rạo rực trong huyết quản. Những con người đó, từ bốn phương trời, với những kinh nghiệm khác nhau, đã đem lại cho cuộc sống ở hạt này một sự xuề xòa mà Elon chưa từng biết tới và không bao giờ quen hẳn được. Bằng bản năng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng cũng biết được người miền duyên hải sẽ hành động ra sao. Còn đối với người miền Bắc Georgia, thì có tài thánh cũng không đoán được họ sẽ làm gì. Và bấy giờ là một cao trào phát đạt tràn khắp phương Nam, thúc đẩy mọi hoạt động trong vùng. Cả thế giới kêu gào đòi bông, và vùng đất mới của hạt còn tinh khôi và phì nhiêu, thành nơi sản xuất rất nhiều thứ nông phẩm này. Bông trở thành nhịp tim của cả vùng này. Việc trồng hái thành chu kỳ, tâm trương tâm thu của lớp đất đỏ. Của cải sinh sôi từ những luống cong, và cùng với của cải là sự hợm hĩnh xây dựng trên những lùm cây xanh, những cánh đồng một màu trắng xốp. Nếu bông có thể làm cho họ giàu trong vòng một thế hệ, họ sẽ giàu thêm biết chừng nào trong nhiều thế hệ sau. Sự tin tưởng chắc chắn vào ngày mai ấy đem lại hào hứng, phấn khởi cho cuộc sống và cho dân trong hạt hưởng thụ cuộc đời với một nhiệt tình mà Elon không bao giờ hiểu nổi. Họ có đủ tiền, đủ nô lệ để dành cho mình thời gian vui chơi, và họ thích vui chơi. Họ dường như không bao giờ quá bận tâm đến mức không bỏ được công việc để đi câu cá, đi săn hoặc xem đua ngựa, và chả có mấy tuần không có tiệc ngoài trời hoặc vũ hội. Elon không bao giờ muốn hoặc có thể hoàn toàn trở thành một người như họ. Nàng đã để lại quá nhiều phần bản thân mình ở Summoner, nhưng tôn trọng họ và dần dà đi đến chỗ khâm phục tính chân thật và bộc trực của những con người này. Họ nghĩ sao nói vậy, không mấy dè dữ và biết người biết của. Nàng trở thành người được quý mến nhất ở trong hạt. Đó là một bà chủ biết thu vén và đôn hậu, một người mẹ tốt và một người vợ tận tâm. Thay vì dâng nỗi đau nát lòng cho sự quên mình trên bàn thờ Chúa, nàng dồn tất cả vào việc chăm sóc đứa con, công việc trong nhà, phục vụ người đàn ông đã rút nàng ra khỏi Summoner cùng những ký ức về miền đất ấy, mà không bao giờ căn vặn điều gì. Khi Scarlett lên một, lành mạnh và khỏe khoắn hơn bất kỳ đứa bé gái nào, có quyền được thế. Theo ý kiến của Mammy, thì Elon đẻ đứa thứ hai, đặt tên là Susan Eleanor, nhưng bao giờ cũng gọi là Sue Ellen, rồi sau đó đến Karin, được ghi trong gia phả là Caroline Arin. Tiếp theo là ba đứa con trai, đều chết trước khi chập chững tập đi. Giờ đây, nằm dưới những cây tuyết tùng cong queo, trong nghĩa địa cách nhà khoảng 100 mét. Dưới ba phiến đá nhất loạt có ghi tên. Gerard O'Henderson. Từ ngày y lớn đến ấp Tara, ấp trại đã thay đổi hẳn. Mặc dù mới 15 tuổi, nàng đã sẵn sàng đảm đương trách nhiệm của nữ chủ nhân đồn điền. Trước khi lấy chồng, các cô gái cần phải dịu dàng, hoa nhã, đẹp và biết trang điểm. Nhưng sau khi thành hôn, họ có bổn phận quản lý những hộ gồm cả 100 người trở lên, cả da trắng lẫn da đen, và họ được giáo dục, rèn luyện nhằm mục tiêu đó. Elon đã chuẩn bị cho hôn nhân theo hướng ấy. Như mọi tiểu thư có gia giáo, lại có Mammy phụ tá. Mammy có tài làm phấn chấn gã da đen lười biếng nhất. Nàng nhanh chóng làm cho ngôi nhà của Jiren ngăn nắp, trật tự, đàng hoàng và duyên dáng. Đem lại cho Aptara một vẻ đẹp trước kia chưa từng có. Ngôi nhà trước đây được xây dựng chẳng theo quy hoạch kiến trúc nào cả, với những phòng đắp điếm thêm bất cứ chỗ nào và lúc nào thuận tiện. Nhưng sự chú tâm chăm lo của Elon đã tô điểm cho nó một cái duyên khả dĩ, bù lại dáng nét thiếu thiết kế hài hòa. Lối đi giữa hai hàng tuyết tùng dẫn từ đường cái vào nhà. Thiếu nó, không một dinh cơ điền chủ nào ở Georgia có thể xem như hoàn chỉnh. Tỏa ra một bóng râm mát, làm cho màu xanh của những cây khác do hiệu quả tương phản, nhuộm một sắc độ sáng. Dàn đậu tía rủ trên mái hiên, nổi lên rực rỡ trên nền gạch quét vôi trắng. Góp phần cùng những bụi mua hồng hồng bên cửa, và cái khóm mộc lan nở hoa trắng ngoài sân, làm nhòa bớt những nét vụng về của ngôi nhà. Mùa xuân và mùa hè, cỏ ống và cỏ ba lá óng lên một màu xanh ngọc bích, quyến rũ đến mức trở thành một cám dỗ không thể cưỡng nổi đối với những bầy gà tây và ngỗng trắng vốn chỉ được phép quân quẩn ở khu vực đằng sau nhà. Những con già dặn nhất trong bầy liên tục tìm cách lén lút tiến ra sân trước, hấp dẫn bởi một màu xanh thảm cỏ và mùi thơm ngát đầy hứa hẹn của những nụ nhài, những luống hoa cúc zinnia. Để phòng sự phá phách của chúng, một chú bé da đen được bố trí canh gác ở cổng trước, trang bị một chiếc khăn rách tả tơi. Thằng bé da đen ngồi trên bậc cửa là một chi tiết trong bức tranh về Aptara. Một chi tiết không vui vẻ gì, bởi lẽ nó bị cấm không được ném lũ gà vịt, mà chỉ được vung cái khăn và xua đuổi chúng đi thôi. Elon cắt đặt hàng mấy chục chú bé da đen làm nhiệm vụ này. Cương vị, trách nhiệm đầu tiên đối với một nô lệ nam ở Aptara. Sau khi qua ngưỡng 10 tuổi, chúng được tiến cử để học nghề chỗ bố già, một thợ đóng giày của ấp, hoặc đến Amos, thợ mộc và chữa bánh xe, hoặc Philip, cai quản trại bò cái, hoặc Caffi, anh chàng giữ la. Nếu chúng tỏ ra không có năng khiếu về bất kỳ nghề nào trong số đó, chúng sẽ trở thành lực điền. Và theo nhìn nhận của những người da đen, không hy vọng gì vươn tới một địa vị xã hội nào hết. Cuộc sống của Elon không dễ dàng, cũng chẳng hạnh phúc gì. Nhưng nàng đâu có chờ đợi một cuộc sống dễ dàng. Và nếu nàng không có hạnh phúc, thì âu đó cũng là cái mạnh của đàn bà. Thế giới này là của đàn ông, và nàng chấp nhận như thế. Đàn ông sở hữu tài sản, nhưng phân quản lý cho đàn bà. Đàn ông được tiếng là quản lý tốt, và đàn bà khen đức ông chồng giỏi giang. Đàn ông gióng lên như bò khi bị một cái giảm vào tay, còn đàn bà thì nén những tiếng rên khi đau đẻ vì sợ chồng lo lắng. Đàn ông ăn nói thô lỗ và say rượu luôn. Đàn bà làm lơ tất cả những điều thất thố và dìu người say về giường, không đay nghiến một lời. Đàn ông cục cằn thô lỗ, còn đàn bà thì bao giờ cũng ân cần, duyên dáng và khoan dung. Elon đã được nuôi dạy theo truyền thống của các bậc đại công nương, gánh vác nặng mà vẫn giữ được vẻ duyên dáng. Và nàng muốn ba con gái của mình sẽ là đại công nương. Với hai đứa nhỏ, nàng đã thành công. Suelen thích làm dáng nên chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe theo từng lời mẹ dạy. Còn Karin vốn nhút nhát và dễ khiến. Nhưng Scarlett quả đúng là con gái của bố Dì Rờ. Cô bé thấy con đường dẫn tới phong độ tiểu thư thật là gay gò. Điều làm cho Mami bất bình là Scarlett không chơi với hai cô em gái dịu dàng hoặc bọn con gái có giáo dục của Uy, mà chỉ ưa đánh bạn với lũ trẻ da đen và bọn con trai ở quanh đấy. Nó có thể trèo lên cây hoặc ném đá như bất kỳ đứa nào trong bọn ấy. Mami rất bối rối khi thấy con gái của Elon lại bộc lộ những nét như vậy và luôn luôn nài nỉ nó, cư xử cho ra một tiểu thư. Nhưng vấn đề này, Elon nhìn xa hơn và độ lượng hơn. Nàng biết rằng bạn chơi thời thơ ấu sau này sẽ thành những vị hôn phu và bổn phận đầu tiên của một cô gái là lấy chồng. Nàng tự nhủ rằng con bé chẳng qua là tràn trề sức sống và còn đủ thời gian để dạy nó biết nghệ thuật quyến rũ đàn ông. Do mục đích đó, Elon và Mammy cùng nhau dốc hết sức mình, và khi lớn lên, Scarlett trở thành một học trò có năng khiếu về mặt này. Tuy nhiên, với các môn khác, cô chả học được mấy. Mặc dầu được một loạt nữ gia sư kế tiếp nhau kèm cặp, và đã qua 2 năm ở trường nữ học Fairview gần đấy, trình độ học vấn của cô rất đại khái. Nhưng về khiêu vũ, thì cả hạt không một thiếu nữ nào nhảy đẹp hơn cô. Cô biết mỉm cười, sao cho nổi bật những lúm đồng tiền. Biết ngước nhìn mặt một chàng trai rụt cụp mặt xuống, chớp chớp mi thật nhanh, như thể đang run rẩy xúc động. Nhất là biết cách che giấu cánh đàn ông, trí thông minh sắc sảo của cô, đằng sau một bộ mặt dịu dàng, đáng yêu như mặt trẻ thơ. Elon nhẹ nhàng răn bảo, Mammy luôn miệng, la dày. Cả hai ra sức bồi đắp cho Scarlett, khiến cô thực sự đáng được để cho người ta ao ước muốn lấy làm vợ. Con gái thân yêu, con phải dịu dàng, từ tốn hơn. Elon bảo con gái, con không được ngắt lời khách khi họ đang nói. Ngay cả con nghĩ rằng mình hiểu vấn đề hơn họ. Đàn ông họ không thích con gái sức sược. Các cô nương quen thói câu mày dầu mỏ, liến thoắng. Tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia. Thì 10 cô, 9 cô không lấy được chồng. Mammy lẩm bẩm cảnh cáo. Các tiểu thư phải cúi mặt, đưa mắt nhìn xuống mà rằng. Dạ, thưa công tử, đúng như công tử nói. Hai người dạy Scarlett tất cả mọi điều một tiểu thư con nhà cần biết. Nhưng cô chỉ học những biểu hiện bên ngoài của sự quý phái mà thôi. Còn cái duyên bên trong, gốc của những biểu hiện ấy, thì cô không học mà cũng chẳng thấy tại sao phải học. Bên ngoài là đủ, vì chính nhờ dáng vẻ công nương mà cô được mọi người yêu mến, và cô chỉ cần có thế. Ông Jira hoang hoang rằng, con gái mình là hoa hậu của cả năm hạt, mà cũng có phần đúng. Vì hầu hết các chàng trai trong vùng và nhiều người khác ở tận những nơi xa như Atlanta và Summerner đều đã ngỏ lời cầu hôn cô. Ở tuổi 16, nhờ Mammy và Elon, trông cô dịu dàng, đáng yêu và có vẻ nhẹ dạ. Song kỳ thực, cô cứng đầu cứng cổ, kiêu kỳ và bướng. Cô thừa hưởng ở ông bố người Ireland cái khí chất đam mê ngùn ngụt, chỉ láng bên ngoài một lớp sơn nhẫn nại và vị tha, vốn là bản chất của mẹ. Elon không hề biết đó chỉ là lớp nước sơn, vì Scarlett bao giờ cũng phô bộ mặt tốt đẹp nhất ra với mẹ, giấu biệt những cuộc chơi nhong, tự kiềm chế và cố hết sức tỏ ra nhu mì khi có mặt Elon. Vì chỉ một cái lườm trách móc của mẹ cũng có thể khiến cô xấu hổ đến phát khóc. Nhưng Mammy thì không hề ảo tưởng về cô, và luôn luôn cảnh giác đề phòng những vết nứt của lớp nước sơn ấy. Con mắt của Mammy sắc sảo hơn Elon. Suốt đời Scarlett không nhớ nổi lần nào đánh lừa Mammy được lâu. Đâu phải hai người thấy tràn chứa yêu thương ấy phàn nàn về sự hô hởi, hoạt bát và duyên dáng của Scarlett. Đó là nét mà phụ nữ miền Nam thường lấy làm tự hào. Điều làm họ lo lắng là cái chất ương ngạnh và dữ dội của Jiren biểu hiện ở cô con gái. Và đôi khi, họ đâm sợ là không che đậy được những khuynh hướng phá phách ấy của cô cho đến khi kiếm được một đám tốt. Nhưng Scarlett đang muốn lấy chồng, cụ thể là Ashley. Nên cô sẵn sàng tỏ ra tử tốn, dễ bảo và phù phiếm. Nếu đó là những đức tính hấp dẫn đàn ông. Tại sao đàn ông lại thế? Điều đó cô không biết. Cô chỉ biết rằng, những phương pháp đó mang lại kết quả. Không bao giờ cô quan tâm tới mức cố nghĩ ra cho nó lý do. Cô không biết tí gì về hoạt động bên trong của tâm tư con người, kể cả của bản thân cô. Cô chỉ biết rằng, nếu cô làm hay nói thế này, nói thế nọ, thì nam giới tất yếu phải đáp lại như thế này, như thế kia, cho vừa khớp. Cũng tựa như công thức toán học, không khó hơn. Vì toán là môn học duy nhất Scarlett có thể tiếp thu dễ dàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu Scarlett chẳng hiểu gì mấy về tâm tính đàn ông, thì về tâm tính đàn bà, cô càng ít hiểu hơn, vì cô ít quan tâm đến họ hơn. Cô chưa bao giờ có bạn gái và không hề cảm thấy thiếu thốn gì về mặt ấy. Đối với cô, tất thảy đàn bà, kể cả hai đứa em gái, đều là những kẻ thù tự nhiên cùng theo đuổi một con mồi, đàn ông. Tất cả đàn bà trừ mẹ cô, Ellen O'Hanger, thuộc một loại khác hẳn, và Scarlett chiêm ngưỡng bà như một đấng thiêng liêng tách khỏi nhân loại. Hồi còn bé, Scarlett đã lấn lộn mẹ mình với đức mẹ đồng trinh. Và bây giờ lớn lên, cô chẳng thấy có lý do gì để thay đổi ý kiến. Đối với cô, bà Ellen tượng trưng cho sự che chở, an toàn mà chỉ có trời hoặc một bà mẹ mới có thể mang lại. Cô biết mẹ mình là hiện thân của công bằng, chân lý, tình thương yêu trìu mến và sự mẫn tuệ sâu sắc. Tóm lại, một đại phu nhân. Scarlett rất muốn được như mẹ. Khó khăn duy nhất là một khi đã công bằng, ngay thẳng, âu yếm và quên mình thì sẽ phải bỏ qua phần lớn những niềm vui ở đời và chắc chắn sẽ mất khối những chàng trai theo đuổi. Mà đời thì ngắn quá, chả nên bỏ lỡ những lạc thú như vậy. Một ngày nào đó, khi cô đã lấy Ashley và về già, một ngày kia, khi có thì giờ, cô sẽ cố gắng được như bà Ellen. Nhưng từ giờ đến đó... Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ tư, tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.